Xin chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên Kênh Truyện Hay và kênh Thùy Dương, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Nhằm phục vụ các bạn tốt hơn, website truyenhay.website sẽ được điều chỉnh thành audiothuyduong.com vào tháng 1 năm 2024. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn trên website nhé. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 95: Cả nhà vào kinh. Trương Trọng Vi miệng đáp: thật là ứng phó không nổi, nhưng động tác lại nhanh hơn. Một phen mây mưa đi qua, người thật sự ứng phó không nổi ngược lại là Lâm Y. Hai người vận động quá độ, ngày hôm sau dậy hơi trễ, bọn họ ra khỏi phòng. Ngoài sân đã có một chiếc xe lừa kéo chờ sẵn, bên cạnh còn có người đánh xe. Trương Trọng Vi thấy lạ, hỏi Lâm Y: nương tử, em mướn xe hả? Lâm Y lắc đầu nói: không phải em, giờ chúng ta hỏi phụ thân phụ mẫu xem. Hai người vào nhà chính, Dương Thị và Trương Đống đang dở khóc dở cười. Em giàu lâu lắm, khó khăn mới hào phóng được một lần, lại không hào phóng đúng lúc. Hiện tại chúng ta không tiện từ chối, làm sao cho phải đây? Thì ra sáng hôm nay, Phương Thị cho chiếc xe đến sân nhà Đại Phong và bảo Dương Thị chất hết hành lý tư trang lên. Qua hai ngày nữa là cả hai nhà đồng loạt xuất phát. Nhưng làm vậy quá đông người đi. Đi xe chậm chạp, lâu đến không nói. Nếu trọ ven đường cũng tốn kém không kham nổi. Dương Thị liên tục gật đầu. Chứ còn gì nữa, thật không hiểu vị phu nhân nghĩ thế nào. Mấy người còn đang nghi ngờ ý tưởng của Phương Thị, cách vách liền vang lên tiếng ồn ào. Thanh Miêu và Lưu Hà chạy ra cửa viện nghe ngóng một lát, quay về kể lại. Hóa ra ngoại trừ Phương Thị, không ai chịu ngồi xe, vì thế khắc khẩu với bà ta. Phương Thị lại to miệng rằng hai đứa con trai của bà ta đều đậu tiến sĩ, phải ngồi xe ngựa khoe cho thiên hạ biết chứ. Mọi người ở nhà chính nghe xong, thần sắc biến đổi khác nhau. Trương Đống và Dương Thị nghe bà ta nói chính mình có hai đứa con trai, xa sầm nét mặt. Trương Trọng Vi thì vô cùng xấu hổ. Lâm Y nghe đến chỗ xe ngựa, vụng trộm nhìn lại con lừa trong sân, nhịn không được phục cười. Dương Thị đại khái căm tức cách nói của Phương Thị, sai Lưu Hà trả xe lại cho nhị phu nhân, chúng ta không đi đường bộ chung với bọn họ. Trương Trọng Vi bị kẹp giữa hai bên, sợ hai phòng tranh chấp, vội vàng nói: để con đi, để con đi. Chàng ra sân gọi người đánh xe dẫn theo xe lừa sang cách vách, khuyên Phương Thị ngồi thuyền đỡ vất vả lại thoải mái nữa, ven đường phong cảnh cũng đẹp. Lần trước con và đại ca vào kinh, lẫn quay về đều chưa được ngồi thuyền, đến nay vẫn còn tiếc. Phương Thị thấy chàng đã dẫn cả xe lừa trả lại, buồn bực nói: có phải đại phu nhân dạy anh đến nói những lời này hay không? Trương Trọng Vi liên tục nói không phải, nhưng rốt cuộc chột dạ không biết nên nói tiếp thế nào. Lý Thư cũng muốn ngồi thuyền, liền đụng đụng Trương Bá Lâm, ý bảo anh ta đi hỗ trợ. Trương Bá Lâm nhìn trái nhìn phải, nhanh trí ôm lấy Trương Tuấn Minh từ tay bà vú, trước dậy thằng bé gọi bà nội, sau đó nói với Phương Thị: mẹ, chúng ta người lớn ngồi xe không có gì, Tuấn Minh còn nhỏ sốc nảy mệt lắm, biết làm sao đây. Phương Thị không muốn nhưng bị Trương Tuấn Minh ngọt ngào gọi mấy tiếng bà nội làm mềm lòng thỏa hiệp. Ta là lo cho cháu nội mà thôi. Bà ta đồng ý xong, mọi người chung quanh thở vào nhẹ nhõm. Trương Tuấn Minh là người có công. Trương Bá Lâm tự mình ôm lấy đi ra ngoài chơi đùa. Trương Trọng Vi thì hoan hỉ trở về báo tin. Lý Tư ra ngoài cửa, sai đầy tớ bóc mấy văn trả phí vất vả cho người đánh xe để ông ta đi. Lại sang phía nhà cũ tìm Dương Thị và Lâm Y. Dương Thị và Lâm Y đang ở nhà chính, nghe Trương Trọng Vi báo lại, bàn xem phải vào kinh thế nào. Lý Thư đứng ở cửa nhìn vài lần, thấy dù Dương Thị ở đó nhưng Lâm Y vẫn được ngồi, rất là hâm mộ. Bản thân cô trước mặt Phương Thị thì cứ lúc gã tới nay đều phải đứng hầu. Lâm Y thấy Lý Thư đến vội đứng dậy chào. Lý Thư chào lại, đến hành lễ với Dương Thị hỏi: "Cháu dâu đang định sai người ra bờ sông đặt thuyền, mới vậy đến hỏi một chút, nếu đại phòng cũng đặt không bằng cùng đặt." Dương Thị vội trả lời: "Đương nhiên là phải đặt rồi, làm phiền cháu dâu hỗ trợ." Rồi khen Lý Thư: "Cháu dâu vừa giỏi giang lại hiếu thảo, nhị phu nhân quá có phúc." Lý Thư khiêm tốn đáp lại vài câu, hỏi đại phòng có yêu cầu gì về con thuyền không. Dương Thị và Lâm Y đều cười: "Không bị thủng là được." Lý Thư đang muốn thuê thuyền hạng nhất, nghĩ bụng nếu nhị phòng ngồi thuyền hạng nhất mà đại phòng ngồi thuyền hạng bét, có tránh khỏi bị người khác nói ra nói vào. Vì thế nói: "Cháu dâu định đặt một thuyền hạng nhất, nhưng thuyền này quá lớn, cả nhà chúng cháu không ở hết, hay là đại phu nhân cùng thuê với nhị phòng?" Dương Thị không có tiền, liền hỏi ý Lâm Y. Lâm Y hỏi giá Lý Thư, cảm thấy có thể chi trả được, đáp: "Vậy nhờ phúc của đại tẩu, nhà chúng ta cũng ở thuyền ấy đi, quen mặt cho tiện." Lý Thư vui đùa: "Mọi người bỏ tiền ra, sao có thể là nói nhờ phúc ta được chứ?" Rồi đề nghị: "Cháu dâu thấy người hầu đại phòng không nhiều, không bằng cùng chen chúc với người hầu nhà cháu, đỡ tốn tiền thêm." Dương Thị và Lâm Y đồng loạt gật: "Tốt lắm, cứ vậy đi." Lý Thư thương lượng xong với hai người, về nhà dặn dò người hầu đi làm việc. Một thuyền hạng nhất, hai thuyền hạng ba. Trương Bá Lâm đang ngồi cạnh đùa với Trương Tuấn Minh, nghe thuyền hạng nhất chỉ có một con, liền hỏi: "Cả nhà bá phụ ngồi chung thuyền với chúng ta?" Lý Thư gật đầu: "Bọn họ vốn định ngồi thuyền hạng ba, nhưng thiếp thấy không ổn nên khuyên họ cùng ngồi thuyền hạng nhất." Trương Bá Lâm khen ngợi nương tử làm việc thỏa đáng, nói: "Nên như thế, chúng ta vốn là người một nhà mà." Lý Thư được khen, cố ý nói tiếp: "Thiếp là người có tư tâm, quan nhân không hiểu." Trương Bá Lâm ngạc nhiên: "Cái này có gì mà tư tâm?" Lý Thư liếc anh một cái, đáp: "Nhiều người khoan thuyền ít, hai thông phòng của quan nhân không ở được, đành thiệt thòi bọn họ qua thuyền hạng ba ngồi." Trương Bá Lâm muốn ôm nương tử lại ngại đứa con đang ngồi trong lòng, buồn cười nói: "Nàng ghen với Thanh Liên thì thôi, sao ngay cả Cẩm Thư nàng cũng ghen. Chính nàng là người đưa Cẩm Thư cho ta, mới thù. Lúc trước nàng chưa mở miệng, ta có từng nhìn Cẩm Thu nhiều một cái ư?" Lý Thư sẵn giọng: "Quan nhân nói hay lắm, ta đặc biệt sai Cẩm Thư nhìn chằm chằm quan nhân, kết cục vẫn bị quan nhân dẫn thêm một người về." Trương Bá Lâm cười: "Đều là nha hoàn nhà họ Lý, cứ xem như nha hoàn hồi môn của nàng đi. Thật hiểu vợ sao bằng chồng." Lý Thư cũng nghĩ là như thế mới sảng khoái chấp nhận Thanh Liên, chỉ liếc anh ta thêm một cái, bế thằng bé đến nựng. Trương Bá Lâm trước khi gặp Lý Thư luôn nghĩ rằng Lý Thư là tiểu thư nhà quan, khó chịu. Nhưng hiện tại càng lúc càng cảm thấy nương tử của mình tốt hơn phụ nữ nông thôn bình thường rất nhiều. Chủ động tặng thêm thông phòng cho anh ta không nói, còn đối xử với con thứ, tưởng thượng ghen tị một chút, thêm tình thú. Anh ta nhìn Lý Thư, càng nhìn càng thấy yêu, lấy cớ đứa nhỏ đói bụng, đẩy Trương Minh Tuấn cho bà vú, xoay người vào nhà, đóng cửa, ôm Lý Thư, không biết lại làm chuyện gì. Vì Dương Thị không muốn Trương Trọng Vi ở gần Phương Thị trên thuyền, Lâm Y liền vâng lời sang nhà, mới tìm Lý Thư. Thím Chân đang canh ngoài sân không cho nàng vào, báo rằng đại thiếu phu nhân đang đau đầu tạm nghỉ. Lâm Y chẳng hiểu nhiều, quay lại không ngờ lại nghe thấy tiếng Trương Bá Lâm thở dốc trong phòng truyền ra. Nàng bây giờ cũng là người từng trải, lập tức đoán ra hai người đang làm gì trong phòng, giận thót vội bước nhanh trở về nhà. Trương Trọng Vi đang dọn dẹp hành lang, thấy nàng đỏ bừng mặt chạy vào, vội sờ trán nàng hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải bị bệnh rồi không?" Lâm Y dụi đầu vào lồng ngực chàng, buồn cười nói: "Hai người thật không hổ là anh em ruột, cách làm việc đều là giống nhau." Trương Trọng Phi khó hiểu, vội hỏi duyên cớ. Lâm Y ghé vào tai chàng kể lại chuyện vừa rồi, cười khúc khích: "Thiếp Chật thật là trung thành, biết được phải canh chừng giùm bọn họ." Trương Trọng Phi cũng cười không ngừng, bế Lâm Y lên nói: "Chúng ta cũng tiến hành thôi." Lâm Y cuốn quýt giãy giụa: "Không được, bọn họ ban ngày băng mặt như vậy, em biết được, nếu là chúng ta không biết sẽ bị ai nghe thấy nữa." Trương Trọng Vi đặt nàng lên giường, chạy đến cửa sổ quan sát, bên ngoài không có ai cả. Lâm Y kiên quyết không theo, đứng lên để ý váy áo, đứng trước tủ trang phục đang mở hỏi: "Không phải đã chuẩn bị xong hành trang rồi sao, chẳng còn lật gì trong tủ vậy?" Trương Trọng Vi cả người khô nóng đang khó chịu, yếu xìu trả lời: "Tìm cái rương." Lâm Y nhìn chung quanh, thấy trên giá có bồn nước lạnh, liền cầm khăn nhúng trước lau mặt cho phu quân. "Rương như thế nào?" Trương Trọng Phi nhận lấy khăn, lau đại khái mấy lượt trên mặt, oán giận nói, em đánh trong lãng à? Lâm Y liếc càng hỏi tiếp, có phải đang tìm cái rương sơn đỏ khắc hoa hồng không? Trương Trọng Phi lấy lại tinh thần, vội hỏi, em thấy hả, ở đâu vậy? Lâm Y mở thùng quần áo, lấy một cái rương nhỏ đặt lên giường. Trương Trọng Phi vội vàng mở ra xem, thấy bên trong vẫn y nguyên, mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Y sợ chàng lại làm bậy, đứng xa, hỏi, nhiều nút thắt như vậy từ đâu mà có, là tình nhân tặng sao? Trương Trọng Phi mỉm cười, chính xác là tình nhân tặng, tình nhân của ta nhà, tay thì khéo mà đầu óc lại mắc bệnh hay quên, nút thắt do mình kết cũng không nhớ rõ. Lâm Y kinh ngạc, của em? Em có kết cho chàng, nhưng không phải đã bán hết rồi sao? Tiền cũng đưa cho em rồi. Nói xong chạy đến lật sổ sách, lật đến một tờ đưa cho Trương Trọng Vi nhìn, chàng xem, em nhớ rõ ràng rành mạch mà. Trương Trọng Vi ngượng ngùng cười, nhắc lại mới nhớ ta còn nợ đại ca 500 văn, cũng không biết đại ca có tính lãi không nữa. À, Lâm Y sửng sốt, thì ra toàn bộ nút thắt chàng không bán cái nào, số tiền nàng nhận được là do chàng mượn Trương Bá Lâm. Trương Trọng Vi thấy nàng ngẩn người, thừa dịp nàng không để ý đến gần nàng hơn, vừa cẩn thận tiếp cận vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của nàng. Ta mới không muốn người ngoài ai ai cũng dắt nút thắt của nương tử ta kết, chỉ có thể do một mình ta dùng thôi. Lâm Y nhớ lại chuyện cũ trước kia, nhìn một rương nút thắt cảm động không biết để đâu cho hết. Đến lúc hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng lên, phát hiện người vốn dĩ đang ngồi trên giường đã lặng lẽ đến bên cạnh nàng, bàn tay xấu xa bắt đầu leo lên hông nàng. Nàng đang xúc động cũng không đẩy ra, vừa khóc vừa cười đánh vào lồng ngực của Trương Trọng Phi béo. Cái gì mà chỉ có mình chàng dùng? Em thấy chàng đang đợi hôm nay lấy nút thắt ra khiến em cảm động, nhân cơ hội làm chuyện xấu mà. Nam nữ khác biệt, chàng làm như không hề nghĩ nhiều bao nhiêu. Bởi vậy lúc Lâm Y khóc thì cảm động, chàng còn đang vội tiến hành vận động đẹp nhất giữa hai con người. Lâm Y giận dữ cào vừa cắn, làm khổ chàng một phen. Hai ngày sau, con thuyền Lý Thư lại đã chuẩn bị thỏa đáng chờ ở bến tàu. Đầy tớ nhị phòng bắt tay vận chuyển hành trang, thuận tiện cũng chuyển luôn số hành trang ít ỏi của đại phòng nhà họ Trương, khiến cả nhà đại phòng cảm kích không thôi. Dương thị gọi Điền thị tới dặn dò tỉ mỉ, lại ra lệnh cho tiểu nha hoàn phải hầu hạ tận tâm. Điền thị nghe xong nước mắt ngắn dài, tiễn bọn họ lên xe ra bến tàu. Bến tàu ven sông đậu ba con thuyền, ở giữa là thuyền hạng nhất cho chủ, hai phòng họ Trương ở. Hai con thuyền hạng ba hai bên, một con là để nam đầy tớ ở, một con là để nha hoàn bà tử ở. Phương thị thấy mọi người đều ổn thỏa thích đáng, bà ta không có ý nhúng tay vào được, hơi bị mất hứng. Nhưng nghĩ đến toàn bộ đều do Lý Thư bỏ tiền ra, lại cao hứng trở lại, hoan hoan hỉ hỉ lên thuyền. Thuyền hạng nhất tổng cộng 6 gian, đại phòng ở 2 gian, vợ chồng Trương Lương và Trương Bá Lâm chiếm 2 gian, bà Vú trông coi Trương Tuấn Minh chiếm 1 gian, còn trống 1 gian. Bình thường ai cũng vậy, đã bỏ tiền ra đương nhiên không thể bỏ trống 1 gian. Vì thế, người của hai phòng tập trung lại ở đầu thuyền, vừa ngắm phong cảnh vừa thương lượng nên xử lý gian phòng kia thế nào. Dương thị nói, nhà của chúng ta chỉ có 2 nha hoàn, ở thuyền hạng 3 phía sau là được. Gian phòng đó, các người xem làm thế nào thì làm. Phương thị tuy thích tính kế tiền cho Lý Thư, nhưng không thích bị người ta chiếm lợi ích, nghĩ bụng tiền thuê tính theo số gian thuê, nếu nhị phòng ở nhiều thêm một gian sẽ phải trả thêm tiền, vội xua, chúng ta cũng không có ai cần ở, để cho đại tẩu đi. Dương thị khó xử, nhà chúng ta thật sự không cần. Nha hoàn tùy thị dù ban đêm ngủ ở thuyền hạng 3, nhưng ban ngày vẫn phải chờ ở trên thuyền hạng nhất để hầu hạ chủ tử. Phương thị ngoái lại thấy Lưu Hà, nói luôn, sao lại không cần, em thấy để cho nó ở là được. Bà ta biết tiết kiệm tiền thuê, đương nhiên Lưu Hà cũng biết, vội chối từ, đa tạ nhị phu nhân quan ái, nhưng nô tỳ cái tật xấu là buổi tối không ngủ trên thuyền lớn được, mong nhị phu nhân thông cảm. Tật xấu gì mà kỳ quái vậy? Phương thị ngạc nhiên, nhưng đại phòng còn có nha hoàn nữa. Bà ta không cãi nhau với Lưu Hà, chỉ vào Thanh Miêu, vậy để nó ở, vừa hay Trương Trọng Vi còn không có thông phòng. Mắt Lâm Y lập tức tóe lửa, vội cúi đầu che giấu, cầm nhéo Trương Trọng Vi một phát thật đầu, nghĩ trong đầu, nếu chàng dám đồng ý ta lập tức đẩy chàng xuống sông Trường Giang, cho chàng từ Trôi đến Đồng Kinh. Trương Trọng Vi bị nhéo ai ui một tiếng, Phương thị vội thân thiết hỏi, làm sao làm sao? Trương Trọng Vi nhận ra Lâm Y nhéo, lắc đầu ngoài ngoại, không sao hết. Phương thị đinh ninh, chàng bị sao đến đẩy Thanh Miêu, còn không mau đỡ nhị thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi.

Cẩm Thư vừa vào trong vừa mắng, cô không đến khoan hầu hạ đại thiếu phu nhân lại chạy đến khoan của tôi ngủ là đạo lý gì? Thanh Liên lúc này mới nhớ lại khoan này không phải của mình, cơn ghen tị trong lòng lại đốt lên. Nhưng cô ta vẫn nhớ Trương Bá Lâm đang ở trong phòng, liền giả bộ nhu nhược yếu đuối, cố ý tội nghiệp trả lời: Cẩm Thư tỷ tỷ đừng giận mà, thật sự là mệt mỏi quá, mượn giường của tỷ tỷ, bây giờ lập tức sửa sang lại ngay. Cẩm Thư nghe cô ta nói như vậy, hướng mắt nhìn lên giường, thấy chăn nệm còn y nguyên, không có dấu vết là người có ngủ, nội tâm càng nghi ngờ. Vừa quay đầu thấy góc giường chất đầy xiêm y, vội đi nhặt, mắng: đồ chết tiệt, sắp loạn rương xiêm y của ta chi hả? Thanh Liên sợ Cẩm Thư mở rương, vội vàng chạy lại kéo tay Cẩm Thư nói: là em tìm một cái váy mới lật lên kiếm. Cẩm Thư tỉ tỉ bất giận: em nhặt lên đây. Cẩm Thư ngồi xuống ghế nhìn Thanh Liên dọn dẹp quần áo. Thanh Liên không dám mở rương, dây dưa kéo dài thời gian, nhặt từng cái lên gấp, gấp xong liền cầm trên tay. Cẩm Thư nhìn sốt ruột đoạt lấy, gấp hai cái xong lập tức phải mở rương ra. Chương 99, sự tình bại lộ. Thanh Liên sợ nhảy dựng, vội cầm chặt cổ tay Cẩm Thư nói: Cẩm Thư tỉ tỉ, khóa bị hư, cẩn thận làm thương tay. Cẩm Thư cũng bị hành động đột ngột của cô ta làm hoảng sợ, định sờ thử cái khóa, thím nhâm bên ngoài bỗng đến gọi: hai vị tỷ tỷ, đại thiếu phu nhân nôn ngén, canh gà vừa ăn xong đã ói ra toàn bộ, các người còn không nhanh chân chạy lại hầu hạ đi. Thanh Liên vạn phần cảm tạ thím nhâm, tới lúc này vội vàng kéo tay Cẩm Thư chạy ra ngoài. Ôi chao, đại thiếu phu nhân lại sao ói nữa kìa, Cẩm Thư tỷ tỷ, chúng ta mau đi nhìn đi. Khi cần săn đón định bợ Lý Thư, Cẩm Thư đương nhiên không muốn thua Thanh Liên, gạt tay cô ta ra. Đi trước một bước ra cửa, Thanh Liên nhìn thấy Cẩm Thư và thím nhâm rẽ qua đầu thuyền đi mất. Trở lại xốc rương xiêm y, vỗ ngực nói: nguy hiểm thật, đại thiếu gia nhanh đi, đừng quên thiếu gia còn nợ em lần này đấy nhé. Vừa rồi thím nhâm nói Trương Bá Lâm cũng nghe thấy, bây giờ anh ta lo lắng cho Lý Thư. Thanh Liên chỉ nói thuận miệng ậm ừ một tiếng lao ra cửa. Anh ta trở lại chỗ Lý Thư, trong khoang thuyền Lý Thư đang nằm trên giường, được Cẩm Thư hầu hạ xúc miệng. Sắc mặt Lý Thư tái nhợt, thấy anh ta đi vào, miễn cưỡng cười nói: giáo huấn Thanh Liên xong rồi à? Trương Bá Lâm cực lực che giấu biểu cảm, nhận lấy chén nước từ Cẩm Thư, kề miệng cô, làm bộ giận: chính nàng nôn ọe thành thế này rồi, còn quan tâm đến nhà đầu kia làm chi chứ? Tiếp theo lại thân thiết hỏi: cảm giác đỡ hơn chưa? Nghe nói ngậm mơ muối có thể ngăn cơn nôn, ta gọi bọn họ đi mua nha. Lý Thư xúc miệng, nhổ nước bẩn vào ống nhổ cười: hiện tại đang vào mùa nào, mưa phải đến sang năm, hơn nữa chúng ta đang lên đên trên sông, đi đâu mà mua được chứ? Trương Bá Lâm cười ngây ngô phụ họa, giúp đỡ nương tử xúc miệng xong lại thay cô ta vuốt lưng. Cẩm Thư bưng ống nhổ ra đi, âm thầm nghi ngờ: nếu Trương Bá Lâm đến giáo huấn Thanh Liên, vì sao vừa rồi không thấy anh ta trong phòng? Cẩm Thư đang đoán đủ thứ, Thanh Liên lắc mông đi tới hỏi: Cẩm Thư, đại thiếu phu nhân đỡ chưa? Vừa rồi vẫn luôn miệng Cẩm Thư tỷ tỷ, nháy mắt đã quay lại gọi đích danh. Cẩm Thư cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn nhìn người Thanh Liên, chỉ mới một lát nhưng cô ta đã thay váy áo, tóc cũng chải lại, nỗi nghi ngờ trong bụng càng lúc gia tăng. Thanh Liên thấy Cẩm Thư không đáp cũng chẳng thèm để ý, lập tức định đến tiếng đẩy cửa, sực nhớ Trương Bá Lâm đại khái đang ở trong ấy, bản thân cũng không thể lỗ mãng xông vào quấy rối vợ chồng người ta thủ thỉ, về thế rụt tay lại lắc mông đi mất. Cẩm Thư nhìn ống nhổ trong tay, thấy cô ta ngay cả chút giả ý muốn giúp mình cũng không có, cầm giận chạy vài bước đuổi theo, nhét ống nhổ vào tay cô ta nói: buổi sáng đại thiếu phu nhân cho cô hầu hạ, sao cô có thể lười biếng như vậy chứ, mau đi nhìn rửa ống nhổ đi, rồi xuống phòng bếp nấu cháo hoa nhẹ nhẹ bưng lên. Thanh Liên đương nhiên không phục, định đấu võ mồm rồi, nhớ lại Trương Bá Lâm cam đoan không bằng nhân nhượng trước cho Cẩm Thư ngông nghênh đi, đến lúc đó xuống mới càng đau, vì thế liền nheo mắt cười ôm ống nhổ xuống đuôi thuyền. Cẩm Thư tư tỷ yên tâm, ta rất trung thành và tận tâm với đại thiếu phu nhân, sẽ hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt. Cô ta nói như vậy, Cẩm Thư nghe xong không cảm giác gì, nhưng Trương Bá Lâm bên trong khoang nghe xong là chột dạ, sẽ không thỏa mãn yêu cầu của Thanh Liên. Cô ta sẽ kể lể chuyện vừa rồi với Lý Thư, vì thế vội nói: đơn tử, nàng xa Thanh Liên trực đêm, nhưng nó tay chân vụng về cũng thiếu ánh sáng, ta thật lo lắng, vẫn để ta tự mình chăm sóc nàng mới tốt. Lý Thư không biết ngốc ngách ngã rẽ trong lòng anh ta, còn tưởng anh ta không nỡ rời mình, che miệng cười: bớt lấy cớ đi, bảo quan nhân đi thì quan nhân phải đi, Cẩm Thư cô ta đang ngóng trông hết sức đấy.

Trưa Bá Lâm gan to nói, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải không trả tiền, cho dù người kia tìm tới cũng là trưởng quầy thương lượng, chúng ta có liên quan gì đâu chứ. Trương Trọng Vi còn muốn khuyên nữa, Lý Thư bên cạnh lại nôn một trận. Trương Bá Lâm vội vàng tiến tới đỡ cô ta, tím chân vuốt lưng, Cẩm Thư đưa khăn tay, Thanh Liên đi rót nước, nhất thời rối loạn một nồi. Lâm Y lại gần cái tay Trương Trọng Vi nói nhỏ, quên đi, dừng ở lại thôi, đại tẩu như vậy sợ là không đi được. Trương Trọng Vi thấy mọi người rối tung lên, cũng không nói tiếp gì được, đành phải gật đầu, theo mọi người lên lầu. Lâm Y tế hỗ trợ mọi người chăm sóc Lý Thư, đợi cô hồi phục mới đi lên. Trên lầu có 5 gian phòng trống, 2 gian phòng hảo hạng, đó có vợ chồng Trương Đống và Trương Lương ở. Còn lại 3 gian hạng nhất, vợ chồng Trương Bá Lâm một gian, vợ chồng Trương Trọng Vi một gian, còn một gian là Trương Tuấn Minh cùng bà Vú. Tiểu Nhị còn đang chờ ở thang lầu, đợi Lý Thư và Lâm Y đi lên, nhân tiện nói, hai vị phu nhân đằng sau khách điếm chúng tôi có sắp xếp phòng hạng thấp, cùng có người hầu ở, mỗi đêm 10 văn tiền. Giá này vô cùng rẻ, Lý Thư và Lâm Y đều gật đầu, phân phó nha hoàn bà tử hai phòng, theo Tỷ Nhị xuống lầu. Thanh Liên ở khoang hạng nhất trên thuyền, ngại phòng hạng thấp u ám, ẩm ướt, liền lôi kéo Cẩm Thư bàn bạc. Cẩm Thư tỷ tỷ, tỷ tỷ là nha hoàn đầu hạ, tỷ tỷ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh đại thiếu phu nhân, sao không nói thiếu phu nhân thuê cho chúng ta tạm một phòng khô ráo chút mà ở, dù sao cũng dễ chịu hơn phòng hạng thấp ẩm mốc kia. Cẩm Thư cũng là người chưa từng chịu khổ, không chịu nổi phòng hạng thấp, nhưng cô ta nhìn Thanh Liên vô cùng không vừa mắt, liền cố ý tăng âm lượng nói, chúng ta chẳng qua chỉ là nha hoàn thôi, chủ nhân cho ở đâu thì ở đó, làm sao được phép cò kè mặt cả chứ. Lý Thư nghe nói như thế, nhìn về phía hai cô, rồi cười khổ nói với Lâm Y, nha hoàn nhà ta vô phép vô tắc, khiến em dâu cười chê rồi. Lâm Y cười nói, mỗi nhà đều có cái khó riêng. Nàng nhìn bộ dạng Lý Thư đang định giáo huấn Thanh Liên, vội vàng hành lễ chào, tìm gian phòng của mình, đẩy cửa đi vào. Trương Trọng Vi thân thể không thoải mái, đã cởi áo nằm xuống. Lâm Y đi sờ trán chàng, rồi lại sờ trán mình, hình như bớt nóng hơn hôm qua, xem ra đơn thuốc trung lan kê hôm qua dù đắt nhưng vẫn rất hữu hiệu. Trương Trọng Vi xấu hổ nói, ta còn chưa kiếm được một văn, đã tiêu không ít của hồi môn của em rồi. Lâm Y giận trách, đó là vợ chồng, chẳng còn phân biệt của em của chàng gì nữa, lời này chàng chớ có nhắc lại. Cách vách bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc. Trương Trọng Vi không nghĩ tới phòng trọ ở đây lại cách âm kém như vậy, liền kinh hãi hỏi, là ai? Lâm Y vội xua tay, đừng hoảng, đại khái là đại tẩu đang dạy dỗ A Hoàng thôi. Trương Trọng Vi từng ở gần Thanh Liên một khoảng thời gian không ngắn, một lát sau nhận ra tiếng cô ta, chàng nói, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao phải vậy chứ. Lâm Y không hiểu hỏi, chàng đang nói ai chứ? Trương Trọng Vi trả lời, nếu từ sớm Thanh Liên đã biết đại tẩu không thích cô ta, lúc trước còn bò lên giường đại ca là sao? Lâm Y liếc mắt nhìn khinh thường, thuận tay nhéo lỗ tai chàng mắng, không ngờ chàng vẫn còn rất quan tâm đến Thanh Liên, không bằng ta nói với đại tẩu một tiếng mang về đây cho chàng, ở cùng phòng được không? Trương Trọng Vi không hiểu hỏi, em ghen bậy gì đó, nếu lúc trước ta có ý với cô ta, sao đuổi cô ta ra khỏi cửa? Chẳng qua là cảm thán một chút thôi mà. Lâm Y buông lỏng tay, thuận thế ngồi xuống cạnh chàng. Đừng nói Thanh Liên, ngay cả đại tẩu ta cũng thấy là tự mình chuốc lấy. Rõ ràng không muốn đại ca thân mật với thông phòng, còn cố tình hết lần này đến lần khác, đẩy đại ca vào lòng người khác. Cách vách truyền lên tiếng Trương Bá Lâm trách mắng Thanh Liên. Đại thiếu phu nhân đang có bầu, ngươi còn chọc thiếu phu nhân tức giận, thật là to gan. Thanh Liên có lẽ bị đánh vài cái, tiếng khóc lại vang lên. Trong nhất thời tiếng quát mắng, tiếng khóc đang xen nhau, thật là vô cùng ầm ĩ. Trương Trọng Vi bị quấy nhiễu không ngủ được, lại không tiện sang cách vách khuyên giải. Bèn cùng Lâm Y ngồi trên giường, ngã đầu vào vai nhau tiếp tục nói chuyện phiếm. Đáng tiếc là phải trì hoãn rồi. Lâm Y ngạc nhiên, trì hoãn chuyện gì? Trương Trọng Vi sờ sờ bụng nàng trả lời, ta bị bệnh kéo mấy ngày khiến việc sinh con bị trì hoãn rồi. Lâm Y vỗ lên tay chàng nói, chàng không thấy đại tẩu vất vả thế nào sao? Em mới không muốn mang thai trên đường đi đâu. Trương Trọng Vi ngạc nhiên nói, việc này có thể theo ý em muốn sao? Lâm Y lén nhìn một tay nải bên bàn, bên trong cất thuốc tránh thai, Dương Thị đưa cho nàng. Nhưng nàng không định nói việc này cho Trương Trọng Vi biết, chỉ nói, chàng bớt quấn quýt lấy em là được rồi. Trương Trọng Vi cười hì hì, sắp lại gần hôn lên cổ nàng một cái. Việc này khó mà làm được nha. Lúc này cách bách đã yên tĩnh lại, Lâm Y đẩy chàng ra. Nhân lúc không có ai khóc nháo, tranh thủ nghỉ ngơi đi, sáng mai em còn phải dậy sớm sắc thuốc cho chàng đấy. Trương Trọng Vi nói, đã có Thanh Miêu rồi mà.